Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, cầu dạy bản chương trình học. Khiêu chiến thất bại, ngài lần này đạt điểm 15 phân, khiêu chiến thất bại, ngài lần này đạt điểm 20 phân, khiêu chiến thất bại, ngài lần này đạt điểm 28 phân. Lạnh lẽo điện tử âm máy móc vậy không ngừng mà ở trong phòng vang lên. Chỉ có điều mỗi một lần vang lên khoảng cách có nhỏ bé vài giây kéo dài. Trình Lâm đứng ở trong lồng pha lê, một cách hết sức chăm chú mà quan sát bốn phương tám hướng công kích mà đến màu đỏ quang đạn. Những quang đạn này không biết là nguyên lý gì, đánh vào trên da thịt sẽ không hư hao quần áo, thế nhưng sẽ làm da thịt sản sinh một loại nhẹ nhàng đâm nhói, làm người rất không dễ chịu, lại cũng sẽ không tạo thành lớn thương tổn. Trình Lâm lần thứ nhất tiến vào thời điểm thuần túy là đối vật này phòng trừng không đủ. Sở dĩ bị đánh trở tay không kịp, lúc này mới được cái đáng thương điểm. Chờ hắn tỉnh táo lại, bắt đầu toàn lực ứng phó, hắn vui mừng phát hiện mình thật rất món ăn. Những quang đạn kia cực kỳ mau lẹ, dày đặc giao nhau, hắn nhất định phải hết sức chăm chú tiến hành tránh né. Vì tách ra chúng nó bao trùm, Trình Lâm thân thể không ngừng mà vặn vẹo thành hình trạng quái dị. Trong quá trình này, hắn đối thân thể trưởng khống dị năng lý giải cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Lồng pha lê ở ngoài, Nhậm Nghệ bưng lên một ly cà phê, thản nhiên tựa ở bên cạnh bàn uống. Thường thường nhìn Trình Lâm, cùng với trên đài điều khiển số liệu biểu hiện, Trình Lâm đạt điểm lên cao không ngừng, thế nhưng đến 35 phân lại lần đầu xuất hiện chút trượt. Đùng, Nhậm Nghệ đóng lại máy móc, lạnh nhạt nói, tạm dừng, nàng nhìn chăm chú điều khiển trên màn ảnh số liệu, suy tư chút, nói, người chủ yếu vấn đề ở chỗ hai cái phương diện, thứ nhất, động tác phạm vi quá lớn. Thứ hai, tư duy của ngươi chịu đến hạn chế. Ngươi theo bản năng tránh né động tác vẫn như cũ là nhân loại bình thường đường lối. Ngươi cần phải hiểu ngươi hiện tại mở ra thân thể trưởng khống. Ngươi có thể làm được rất nhiều dưới tình huống bình thường không làm được cực hạn động tác. Trình Lâm nằm ở bên trong, nghe vậy cau mày, cực hạn động tác, đúng. Người hiện nay sở học đến cách đấu tranh né kỹ xảo đều là căn cứ vào nhân loại bình thường chỗ nghiên cứu, mà ngươi mở ra cái này dị năng sau thân thể đã không phải bình thường phạm trù. Sở dĩ có từ lâu cách đấu kỹ xảo rất nhiều ngược lại sẽ hạn chế ngươi phát huy. Nói cách khác, dĩ vãng rất nhiều tư thế ngươi không làm được. Thế nhưng hiện tại, có thể, ngươi cần muốn học mới tư thế. Nhậm Nghệ lạnh nhạt nói, ta sau sẽ căn cứ ngươi tình huống trước mắt đối có từ lâu cách đấu tiến hành một ít cải tiến. Bất quá có dị năng chung quy là chính ngươi, ý kiến của ta chỉ là phụ trợ, chủ yếu vẫn là nhìn chính ngươi tìm tòi. Trên đài điều khiển có thể nhìn thấy mỗi một lần khiêu chiến cụ thể số liệu. Ngươi kết thúc một lần khiêu chiến, liền ra tới xem một chút, căn cứ số liệu. Tổng kết giáo huấn, nhìn một chút trên cổ tay màu trắng bạc đồng hồ. Nhậm Nghệ nói, trưa hôm nay ngươi nhiệm vụ huấn luyện chính là cái này. Buổi trưa ta sẽ tới nữa. Nói xong, nàng xoay người liền rời khỏi rồi. Không phải không thừa nhận, Nhậm Nghệ lời nói đối Trình Lâm có cực đại dẫn dắt. Đặc biệt là mỗi lần huấn luyện số liệu, có thể rõ ràng nhìn đến chỗ đó có vấn đề. Thậm chí còn có chính mình toàn bộ tránh thoát khỏi trình video chiếu lại. Trình Lâm trì hoãn huấn luyện tiết tấu, mỗi huấn luyện xong một lần, liền chí ít đem video chiếu lại 3 lần, ở trong đầu mô phỏng, chính mình gặp lại nên làm gì tránh né, sau lại tiến hành khiêu chiến, đình trệ đạt điểm cuối cùng bắt đầu lấy chậm chậm phạm vi leo lên. Đợi được buổi trưa Nhậm Nghệ lại lần nữa lúc trở lại. Trình Lâm điểm đã đạt đến 53 phân. Không sai, nhìn thấy số liệu này, Nhậm Nghệ trên mặt hiện lên một tia thanh đạm tán thưởng. lập tức liếc nhìn mồ hôi đầm đìa, vô cùng chật vật Trình Lâm, nói, buổi sáng huấn luyện kết thúc, cho ngươi 5 phút đồng hồ rửa ráy, đi ra cùng ta đi ăn cơm. Ăn cơm, Trình Lâm có chút bất ngờ, nghĩ thầm đây không thuộc về huấn khóa trình huấn luyện chứ. Bất quá hắn hiển nhiên nghĩ sai rồi, Nhậm Nghệ dẫn hắn tiến vào cũng không phải phổ thông nhà ăn, mà là phòng làm việc của nàng. Nhậm Nghệ không biết từ nơi nào bưng ra một cái to lớn kim loại mâm cơm. Bên trong đồ ăn chồng chất như núi, nói, đây chính là ngươi bữa trưa, cho ngươi nửa giờ dùng cơm, sau nửa giờ giấc ngủ trưa, 1:10 bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Trình Lâm nhìn một chút kia mâm cơm trên đồ ăn, rất là bất ngờ, bởi vì những kia rau dưa đều đang mang theo sóng linh khí. Nói cách khác, những này đều đang là linh thực, mặc dù không phải loại kia quý giá có hiệu quả đặc biệt linh thực. Vậy cũng chung quy là linh thực a. Thả ở bên ngoài, một cái rau dưa bán cái mấy vạn khối không thành vấn đề. Ở đây, lại chất đầy mâm cơm, còn có một chút kỳ quái loại thịt, cùng với màu trắng vàng nhũ chế phẩm. Đây là cơm chưa? Trình Lâm kinh ngạc nói. Nhậm Nghệ bình tĩnh mà ngồi trước máy vi tính đánh chữ. Nghe vậy nói, nhân công đào tạo linh thực, giá cả so với trên thị trường thấp rất nhiều. Cái này cũng là ngươi thi tháng khen thưởng một phần. Ở sau đó trong khi huấn luyện, ngươi chỉ có thể ăn ta cung cấp dinh dưỡng món ăn. Còn lại đồ ăn không thể thu hút, cấm cay độc, đầy mỡ, kích thích tính đồ ăn. Mỗi ngày buổi tối đều muốn kiểm tra sức khỏe, tiến hành số liệu thu thập mẫu. Được rồi, ngươi còn có 27 phút. Trình Lâm không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Dinh dưỡng món ăn lượng thật rất khổng lồ, mùi vị cũng là thật. Không ra sao, hoàn toàn không thể nói là mỹ vị, nhưng hắn cũng chỉ có thể cúi đầu ăn. Kỳ quái chính là, rõ ràng nhiều như vậy đồ ăn, nuốt vào trong bụng nhưng không có rõ ràng chắc bụng cảm. Giấc ngủ trưa qua đi, Nhậm Nghệ mang theo Trình Lâm đi tới ngoài phòng. Đến hiện tại, Trình Lâm đã nhìn ra, chính mình kế tiếp huấn luyện đại khái chính là do Nhậm Nghệ phụ trách. Phó Trọng Đình bóng người của bọn họ hắn không thấy. Đại khái cũng là do từng người, huấn luyện viên, đơn độc tiến hành huấn luyện. Buổi chiều chương trình học là cái gì? Đi ở ngoài phòng đá cuội trên đường nhỏ, Trình Lâm không nhịn được hỏi. Cảm giác hệ dị năng, tinh thần phong bạo, nghe được danh tự này, Trình Lâm có chút chờ mong. Dựa theo ta thấy tư liệu, dị năng này hẳn là thiên hướng với công kích chứ. Trình Lâm hiện nay nắm giữ cảm giác hệ dị năng đều là phụ trợ loại hình. Bất quá hắn lại biết được, cảm giác hệ dị năng bên trong có khá nhiều một phần liên quan đến lực lượng tinh thần. Có thể dùng để công kích, này là bất đồng với nguyên tố cùng thể năng mặt khác một loại công kích chiều không gian. Khó lòng phòng bị, không sai, Nhậm Nghệ hai tay cắm túi, thần thái bình tĩnh. Ngươi nên là cảm giác hệ người tu hành đi, đó là ngươi đến dạy ta sao? Còn có, chúng ta đến bên hồ làm gì? Trình Lâm hiếu kỳ nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua quảng trường, đi đến bên hồ. Trong mắt bên hồ bùn đất sườn dốc hướng phía dưới, rất nhanh liền đi tới bờ nước. Chỉ cần đi lên trước nữa liền có thể chạm đến mặt nước. Nhậm Nghệ màu đen dày đem xốp bùn đất đạp ra một cái lõm hố. Nàng nhìn chăm chú mặt hồ, bỗng nhiên nhắm mắt đưa ra hai tay, hít một hơi thật sâu, nói, tinh thần phong bạo trường vực đầu ngươi nên đã nhớ kỹ. Tinh thần phương diện dị năng người khác rất khó dạy, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình luyện tập. Bất quá nếu như có tiền bối dẫn dắt, tự nhiên hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều ngươi cảm giác hệ lão sư cũng không phải ta, mà là có một người khác. Là ai? Trình Lâm bốn phía đánh giá, vẫn chưa nhìn thấy chu vi có người. Nhậm Nghệ bỗng nhiên thổi cái còi. Sau đó, liền nhìn thấy bên cạnh trong một lương đình, một cái lông vàng chó lớn chân thành đi tới. Suzy, đến, đây là ngươi học đệ. Nhậm Nghệ mỉm cười chào hỏi, lập tức nhìn về phía trợn mắt ngoác mồm Trình Lâm, nói, xế chiều hôm nay, ngươi tùy tùng Suzy học tập, ta cùng một con chó có thể học cái gì? Mò cá, Nhậm Nghệ bình tĩnh nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.